Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 14, góc truyện audio.com là một món ăn chú trọng công phu giao pháp. Khảo nghiệm ở đây, tự nhiên là ở kỹ thuật cắt thái. Mỗi một chủ sư ở hiện trường đều được cung cấp một khối đậu phụ non. Hình chữ nhật, dài bằng bàn tay, rộng bằng một nửa bàn tay làm tài liệu chính. 111.017 cướp quy trinh lam đao 4. Nguyên văn, si gao đu phu, đậu phụ thạch cao, mình không biết tiếng Trung nên dịch theo kiêu ti. Trên mạng có nói đậu phụ hàm chứa thạch cao màu vàng. Vừa cứng vừa nặng, lại có hại, GT, mình edit thấy sai sai. Mạn phép sửa thành đậu phụ non AK, A đậu hũ lùa, theo miêu tả thì bạn này mềm mịn như thạch A coi như có tí dây mơ dễ má rồi nhé. D, cái gọi là đậu phụ non, chính là đậu phụ làm từ dịch sữa đậu nành tươi mới. Loại đậu phụ này non mềm nhẵn nhụi, trắng noãn sáng bóng, rất thích hợp để nấu canh. Đương nhiên, cũng đặc biệt khó cắt thành sợi. Thủ pháp cắt thái đậu phụ hoa cúc, chính là ở một mặt chiều dài hạ dao, cắt thành sợi nhỏ tinh tế, còn phải bảo đảm đậu phụ không bị cắt đứt qua mặt bên kia. Cắt xong phải thả ngay vào trong nước canh, dùng đũa khuấy nhẹ theo vòng tròn. Sợi đậu phụ đã được thái mảnh ở trong nước canh tự nhiên sẽ tản ra. Tựa như một đóa bạch cúc, loại đậu phụ này vốn không dễ cắt thành sợi. Huống chi sợi đậu phụ phải được cắt đều, đồng thời mảnh như sợi tóc, chỉ cần thoáng run tay. Đừng nói sợi đậu phụ, mà toàn bộ đậu phụ vừa thái xong đều sẽ trực tiếp dính vào trên dao. Thành bã đậu luôn, hơn nữa khi cắt sợi còn phải đảm bảo đậu phụ không bị cắt đứt. Nếu không sẽ không cách nào tạo thành hình hoa cúc, vậy thì không còn là đậu phụ hoa cúc nữa. Bạn sẽ được nếm thử món đậu phụ sợi. 2.114.221.444. Không, hai điểm này là khó khăn nhất. Nhìn chung, các nhà hàng hiện tại đều dùng đậu phụ trứng để chế biến đậu phụ hoa cúc. Dimitris 956.960, Am 99 top. Đậu phụ trứng lấy trứng gà làm nguyên liệu chủ yếu. Phụ gia có nước canh tinh khiết, lòng trắng trứng cùng các loại thực vật, kết hợp nhiều loại gia giảm khác tạo thành, mùi vị tương tự đậu phụ, nhưng lại không phải đậu phụ chân chính. Độ dai so với đậu phụ cao hơn nhiều. Dùng đậu phụ trứng cắt sợi, cũng dễ dàng hơn nhiều lắm. Đương nhiên, đó chỉ dành cho người mới học và các nhà hàng phổ thông sử dụng. Nếu như là chủ sư chuyên nghiệp, chế biến đậu phụ hoa cúc mà dùng đậu phụ trứng, để người khác biết được sẽ bị chê cười. Đậu phụ hoa cúc, tất nhiên phải dùng đậu phụ truyền thống. Nếu như ngay cả nguyên liệu chính đều thay đổi, sao còn có thể gọi là đậu phụ hoa cúc? Hiện tại cung cấp cho thí sinh, đương nhiên là đậu phụ non truyền thống. Tính chất mềm mại yếu ớt, vô cùng dính dao, bất luận chế biến món ăn nào, công phu cắt thái đều ắt không thể thiếu. Chế biến món đậu phụ hoa cúc chủ yếu chú trọng kỹ thuật cắt thái. Ở nơi này là chủ sư vị thành niên kiệt xuất nhất toàn bộ tinh vực Đông Minh. Tự nhiên đều đã luyện qua giao công. Cắt thái đậu phụ hoa cúc đối với những chủ sư bình thường khác mà nói có lẽ là khó khăn. Đối với bọn họ, lại chẳng đáng nhắc tới. Nếu vậy, vòng thi thứ nhất làm thế nào để phân ra cao thấp? Một trong những người chủ trì cuộc thi mỹ thực, đảm nhiệm vai trò bình hoa cùng nêu vấn đề cù dai hỏi. Một vị chủ trì khác, cũng là người dẫn chương trình tên Lý Hâm đáp, đương nhiên có thể phân ra cao thấp. Đầu tiên là độ khó sẽ được gia tăng, một khối đậu phụ này cũng không phải để chế biến một đóa đậu phụ hoa cúc, mà là ba đóa, Cù Dai kinh ngạc nói, như vậy cắt thái chẳng phải càng không dễ dàng, nếu như là tôi tới, khẳng định trực tiếp cắt thành bã đậu rồi, đó là đương nhiên, nếu không làm sao có thể cho thấy tài năng của 1000 chủ sư vị thành niên ưu tú nhất Đông Minh tinh vực chúng ta. Lý Hâm nói. Trong lúc thi đấu, cũng có đánh giá, đầu tiên, chúng ta sẽ đem phần nguyên liệu đã qua cắt thái của mỗi người đặc biệt kiểm tra. Phẩm chất sợi đậu phụ cùng trình độ đồng đều đi qua dụng cụ đều có thể kiểm tra đo lường ra được. Chỉ riêng cái này đã trực tiếp lọc ra 500 người. Cù Dai lần nữa kinh ngạc, Nhanh như vậy, ngay sau đó, là nếm vị nước canh. Lý Hâm tiếp tục giải thích, đậu phụ hoa cúc không chỉ chú trọng kỹ thuật cắt thái tốt. Bên cạnh đó cách chế biến nước dùng cũng cực kỳ trọng yếu. Lần này ban tổ chức chuẩn bị nguyên liệu nấu canh là gà mái. Cho nên món đậu phụ hoa cúc lần này cũng có thể gọi là canh gà đậu phụ hoa cúc. Bởi thời gian thi đấu có hạn, khẳng định không thể dùng nồi đất cùng lửa nhỏ chậm rãi hầm nấu. Chỉ có thể dùng nồi áp suất trực tiếp ninh canh, như vậy hầm ra canh, mùi vị khẳng định không ngon bằng dùng lửa nhỏ để nấu. Cho nên cần chủ sư chọn lựa những nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị khác. Tới điều vị cho món canh, nhóm 500 tuyển thủ qua cửa vòng đầu tiên, đậu phụ của bọn họ sẽ được đảo lộn số thứ tự. Để ban giám khảo nếm canh trước, ban giám khảo lại lần lượt chấm điểm, cuối cùng xét từ đầu đến đuôi loại ra số điểm thấp nhất. Hai vòng trước dù thế nào cũng phải chọn ra hai thí sinh có số điểm cao nhất, mới có thể được hai vị giám khảo đặc biệt nếm thử toàn bộ món ăn. Lý Hâm nói, mỗi một giám khảo đặc biệt, đều là người sở hữu tinh thần lực phi thường cường đại. Cù Dai gật đầu, nói vậy là nàng liền hiểu. Một vòng cuối cùng, chính là kiểm tra tác dụng của món ăn đối với tinh thần lực. Giám khảo đặc biệt sau khi dùng xong hai món ăn này, sẽ tiến hành kiểm tra đo lường tinh thần lực, rồi mới tiến tới phán xét tác dụng của mỹ vị lên tinh thần lực. Thông thường, người dự thi cuộc thi này, đồ ăn làm ra cơ bản đều không thể sản sinh tác dụng gì hữu ích đối với tinh thần lực. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến cho tinh thần lực sinh ra ba động. Liền tính xem tần suất ba động của ai là lớn nhất. Trên thực tế thì Cù Dai có biết quy tắc cùng tiêu chuẩn chấm điểm của cuộc thi không? Nàng đương nhiên là biết. Một màn hỏi đáp này, bất quá là giải thích cho những khán giả không biết gì kia thôi. Cũng may mà hiện tại kỹ thuật giữ tươi và bảo trì nhiệt độ món ăn phi thường phát triển. Bằng không các vị giám khảo mỗi người dù chỉ dùng đầu đũa chấm vào canh thử một miếng, món ăn kia cũng đã nguội lạnh không sai biệt lắm. Bất quá Lý Hâm chưa có nói qua, rằng trong quá trình thi đấu, cũng sẽ cho thêm điểm cộng. Điểm cộng chính là xem xét dựa trên thao tác lưu loát cùng cảm giác đẹp mắt. Bất quá điểm này không cần phải nhắc tới. Khán giả ai cũng biết rồi. Tổ quay phim cũng biết. Bọn họ đang tìm thí sinh để quay đặc tả. Tìm kiếm đầu tiên, chính là hai vị tuyển thủ đã đạt điểm tuyệt đối trước đó. La Tân và Hạ Tranh. Hai người trước hết thong thả ung dung bỏ gà mái đã qua sơ chế cùng gia vị vào nồi áp suất để hầm canh. Sau đó bắt đầu xử lý đậu phụ, cả hai cũng đồng thời khiến cho hiện trường trở nên oanh động. Bọn họ lúc đó gần như đề xuất cùng một ý định. Hai người này, muốn nhắm mắt dùng dao, nhắm mắt thái đậu phụ, Cù Dai phụ trách đặt vấn đề và bày ra biểu cảm kinh ngạc lại bắt đầu trợn mắt che miệng hét lên. Hai vị trẻ tuổi này thật là khó lường, nhìn thấy là hai vị này. Lý Hâm đem một câu thanh niên không biết tự lượng sức mình nuốt xuống. Đổi lại bằng giọng điệu tán dương, nếu là chế biến một món ăn khác, đậu phụ sợi, người có thể nhắm mắt dùng dao cũng có không ít, tuy là dưới tình huống trợn tròn mắt xử lý món đậu phụ hoa cúc. Độ khó không thể so với đậu phụ thái sợi cao hơn bao nhiêu. Nhưng nếu là nhắm mắt lại, vậy liền khó khăn hơn nhiều. Đây là bởi vì đậu phụ sợi chỉ cần cắt thành sợi mảnh, mà đậu phụ hoa cúc một bên mặt lại không được cắt đứt sao? Cù Dai cũng không thể tỏ ra quá mức ngốc nghếch, ngay cả điểm thường thức ấy cũng không biết. Chính là như vậy, Lý Hâm gật đầu, căn cứ vào trực giác cắt sợi khá dễ dàng, nhưng muốn lưu lại một mặt không bị cắt đứt thì phi thường khó khăn. Để cho chúng ta cùng nhìn xem hai vị này thể hiện a, Lý Hâm nói xong. Trên màn hình lớn hình ảnh của những người khác toàn bộ thối lui. Chỉ còn lại duy nhất hai người này, thì thực thiên phú chu nghệ ngay từ đầu liền đã hiện ra. Hai người thiên phú và năng lực cao hơn những thí sinh khác rất nhiều. Trong ban giám khảo, đã sớm dự đoán hai người này sẽ đi tới cuối cùng phân tranh thắng bại. Cho nên tổ quay phim cũng đã chuẩn bị sẵn vị trí từ đầu. Những chủ sư khác nghe được lời Lý Hâm nói, trong lòng cũng có không phục, nhưng hiện tại vẫn chưa có một ai dám làm như hai người này. Hướng ban giám khảo xin che mắt dùng dao. Không có lòng tin chiến thắng A, bọn họ cũng không muốn ngay từ vòng đầu đã bị đào thải. Lúc này, bọn họ chỉ có thể một bên kỳ vọng hai người kia mắc phải sai lầm. Một bên an ủi chính mình, phía sau còn có hạng mục thi đấu khác nữa. Sở trường của họ còn ở những phương diện khác đâu. Một vòng này qua cửa trước đã, vòng sau sẽ giành lại danh tiếng. Thời điểm La Tân đưa ra đề nghị nhắm mắt dùng dao là 10 phần tự tin thậm chí tự đắc. Nhắm mắt cắt đậu phụ hoa cúc không khó, thế nhưng cắt được thành sợi mảnh đến có thể luồn qua kim khâu. Ở trong đám chủ sư thế hệ trước, làm được cũng chỉ lác đác mấy người, như phụ thân hắn nói, cũng là lời của sư phụ, toàn bộ tinh vực liên minh có thể nhắm mắt cắt thái. Ước chừng chỉ có 5 vị chủ sư. Toàn bộ tinh vực liên minh có bao nhiêu chủ sư, những chủ sư này lại thành danh đã bao lâu, hắn mới 17 tuổi liền có thể làm được, có thể nói, chí ít ở phương diện công phu dùng dao, đã lọt vào trước 10 vạn người của cả liên minh, cho nên khi có người đưa ra yêu cầu đồng dạng, hắn thoáng kinh ngạc một chút, bất quá hắn quả thực cũng không tự luyến đến cho rằng người nọ là đang nói láo. Người có thể đứng trên vũ đài này. Đều có chút bản lãnh, Hạ Tranh nhưng là sớm biết La Tân sẽ đưa ra kiến nghị nhắm mắt dùng dao. Trước khi trọng sinh hai người cũng đều đưa ra yêu cầu này. Còn gần như là đưa ra cùng một lúc, chỉ có thể nói, nhịp điệu nấu ăn của bọn họ khá tương đồng. Đây cũng là một trong những lý do La Tân vin vào để tỏ tình sau khi trận đấu kết thúc. Rằng hai người có thần giao cách cảm gì đó, Hạ Tranh nhớ kỹ nên cũng có chút để bụng. Bất quá điểm để bụng ấy vẫn không thể gây trở ngại trạng thái nấu ăn của cậu. Sau khi cậu bị che lại hai mắt, rất nhanh thì đem đậu phụ chia thành 3 khối. Sau đó cầm lên một khối, trực tiếp cắt ở trên tay. Cắt đậu phụ là phải sử dụng thủy dao pháp, tức là mỗi lần hạ một dao, sẽ đem dao chấm vào trong nước. Như vậy có thể giảm bớt lực cản của dao, không để cho đậu phụ dính lên mặt dao. Lý Hâm tiếp tục giải thích, không chỉ có như vậy, mỗi một dao cắt xuống cũng như tư thế cầm nắm nhất định phải quả quyết. Thoáng chút lưỡng lự, đậu phụ cũng sẽ dính vào dao. Hiện tại chúng ta có thể thấy, hai vị chủ sư sử dụng dao rất thong thả, hạ dao cực nhanh, hiển nhiên là hiểu rất rõ điểm này. Cũng không biết, đậu phụ hoa cúc được bịt mắt xử lý, rốt cục đạt đến loại hiệu quả nào. Đương lúc bình luận, khối đậu phụ thứ nhất của Hạ Tranh và La Tân đã được cắt gọn đặt xuống bên cạnh. Lúc này đậu phụ vẫn là một khối ngay ngắn, chỉ thoáng thấy được vết dao ở mặt trên. Rất nhanh, 3 khối đậu phụ đều đã được xử lý. Lúc này, nồi áp suất cũng kêu vang. Sau khi Hạ Tranh và La Tân cắt xong đậu phụ, đều vô cùng dứt khoát tháo khăn bịt mắt, chạy đi chuẩn bị nguyên liệu điều vị cho món canh. Đậu phụ được xử lý xong, hai người nhìn cũng không nhìn một cái, có vẻ 10 phần tự tin, Lý Hâm đối với tố chất tâm lý của cả hai lại tán dương một phen. Thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều không chênh lệch lắm. Vào lúc này, hầu như toàn bộ chủ sư dự thi đều mở nồi áp suất. Chuẩn bị điều chỉnh hương vị nước canh, 1000 chiếc nồi áp suất cùng dâng tràn hơi nước đem hiện trường biến thành cảnh sắc mây mù lượn lờ. Tựa như tiên cảnh, cho dù không dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu, hương khí mãnh liệt của canh gà vẫn tràn ngập ra bên ngoài. Làm cho khán giả trên thính phòng cũng không nhịn được phải nuốt nước miếng. Một số người dạ dày còn khó nén vang lên vài tiếng. 640, 72 FC 91 CDCC 039 D2F 19147 C 254 SEP 857, cách chương.